Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy tiếp tục xin gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 2 cuốn tiểu thuyết rất hay Giữ Hơn Rắn Độc của tác giả Hoàng Hải Thủy. Rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian để bấm like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 2 Giữ Hơn Rắn Độc qua giọng đọc Đình Duy. Cú đấm quá mạnh và bạo tợn ấy không làm cho Tony nằm xuống ngay. Đầu Tony đập vào tường và gã lại nhào ra như đòi hỏi được đấm tiếp. Minh Đào tung ra cú đấm direct thứ hai. Cú đấm lại trúng mồm Tony. Lần này hai đầu gối Tony khuỵu xuống, gã quỳ gối. Con bướm cùng con dao trong hai bàn tay gã văng ra từ lúc nào gã không biết. Hai tay gã vòng ra, ôm lấy hai chân Minh Đào. Nắm đấm của Minh Đào giơ lên nhằm thái dương của Tony hạ xuống. Minh Đào không cố ý đấm vào thái dương Tony, nhưng nắm đấm của gã như có đời sống và ý muốn riêng, nhắm vào thái dương của Tony giáng xuống. Cú đấm đi ngọt vào mang tai của Tony, nhưng Tony không cảm thấy gì cả. Gã không cảm thấy vì một lý do giản dị và dễ hiểu là gã đã chết. Gã từ từ tụt xuống, gục mặt lên đôi giày Italy của Minh Đào. Khi Minh Đào rút chân ra, đầu Tony nghẹo sang một bên, gã đã bị gãy cần cổ. Phải mất một lúc khá lâu, Minh Đào mới nghĩ đến chuyện có thể kẻ bị gã đánh đã bất tỉnh hoặc đã chết. Làm sao chết dễ thế được? Không chết nó sẽ tỉnh lại. Nghĩ vậy gã cúi xuống lượm con dao và con bướm, rồi gã tắt đèn. Căn phòng nhỏ trở lại tối om, im lặng và giá lạnh tràn đầy không gian. Bên ngoài chỉ có tiếng gió xào xạc trong vòm cây lá. Nằm trong giường, Mạc Tao Hoa không nghe thấy qua một tiếng động gì khác lạ. Nàng hoàn toàn không hay biết gì về trận đánh lộn. Không, không phải là đánh lộn. Đây là vụ người này đánh chết người kia. Nàng đang say. Đột nhiên nàng rùng mình rồi bàng hoàng ngồi dậy. Nguyên nhân làm cho Mạc Ta choàng dậy có thể không phải vì linh hồn Tony Cương vừa thoát ra khỏi xác phàm đến hồn vĩnh biệt nàng, mà có thể chỉ là vì nàng khát nước và nàng buồn đái. Nàng khát khô cả miệng. Vừa ngồi lên, nàng nhớ lại chuyện đêm nay, nàng cùng Tony về nhà, và nàng vừa mới sai gã đi lấy nước uống. Nàng bất mãn vì Tony đi quá lâu. Thằng này hỏng, chẳng được cái việc mẹ gì. Chỉ có đi lấy chai nước mà cũng đi 80 trống cành không thấy trở lại. Và cơn giận của nàng nổi lên. Lúc đó nhà nàng không em Marie Sến nào hết, nhưng vì đang ngủ choàng dậy lại say rượu, Mạc Ta tưởng là nhà nàng có em Sến, và gã Tony khốn nạn đang chàng ràng với em Sến trong khi nàng nằm đó chờ gã. Mạc Ta nghi ngờ không phải là không có duyên cớ. Cách đây chưa lâu, nàng đem về nhà một gã tình nhân, và nửa đêm nàng cũng sai gã đi lấy nước uống trong Fijide như là đêm nay nàng sai Tony. Đêm đó nhà nàng có nuôi em Sến 18-19 tuổi, to xác mà ngu như ngỗng. Thấy gã nhân tình mãi không trở lại giường, sinh nghi, Mạc Ta bò ra và bắt được quà tang gã đang hì hục làm cái việc mà lẽ ra gã phải làm với nàng trên cái thân xác lõa lồ nung núc những thịt của ả Sến. Đêm đó Mạc Ta dùng đủ mọi thứ nàng vớ được để đập, để ném lên đầu gã tình nhân. 15 phút sau, mặc cho bà chủ và ông khách gấu ó nhau, em Sến lại nằm ngủ gáy pho pho như không có chuyện gì xảy ra cả. Mạc Ta thì tức điên lên, còn gã tình nhân của nàng thì u ớ chạy tội bằng câu nói càng làm cho nàng điên tiết hơn. Anh tưởng nó là em, tại anh say quá. Thảo hèn, anh thấy mùi hôi hôi khác với mùi em. Mạc Ta giơ tay vén lên những lọn tóc giả xòa xuống trán. Nàng chưa bỏ mái tóc giả ra khỏi đầu, chưa cho hàm răng giả vào ly nước, rồi loạng choạng ra khỏi phòng, đi tìm Tony. Đến cửa căn phòng nhỏ, bên trong có đặt cái tủ lạnh. Nàng ngạc nhiên khi thấy phòng tối đen. Tony đi đâu cả? Hay gã chán đời lững thững ra về thật rồi? Nó mà bảo về đêm nay thì mình ngủ làm sao được? Thiệt bực cái cửa mình. Mạc Ta bực dọc nghĩ và ghé đầu vào khung cửa. Nàng gọi, Tony. Không một tiếng trả lời, Mạc Ta gọi lớn tiếng hơn. Bật đèn lên chứ, Tony, con khỉ, làm cái gì trong đó, đừng có nhắt ma người ta. Mạc Ta như hỏi vào sa mạc, bóng tối im lìm không trả lời nàng. Tên sát nhân đứng ngay sau cánh cửa. Mạc ta với gã chỉ cách nhau có cánh cửa gỗ. Nè, không giỡn đâu đó nha. Còn ở đây thì ra ngay đi, còn về rồi thì về luôn đi. Tên giết người đứng bất động trong bóng tối. Gã thở nhẹ, mấy ngón tay mân mê lưỡi dao stiletto gã vừa đoạt được của tên tình địch bị thịt. Tên gã chỉ mới đấm cho ba đấm đã ngã ra chết. Tuy vừa làm chết người, gã không thấy sợ hãi chút nào. Gã thấy việc giết người còn dễ hơn cả việc cầm dao cắt tiết con gà con vịt. Gã tự hào về sự bình tĩnh của gã. Gã tin chắc gã sẽ thoát vụ này, sẽ không ai biết gã là kẻ giết người. Gã có cách riêng để thoát. Hai con chó hỗn của Mạc Ta mọi đêm vẫn nằm bên cửa. Đêm nay nàng không thấy chúng đâu cả. Nàng chắc Tony mở cửa ra vườn và cặp chó chạy ra con đường sau nhà vờn nhau với lũ chó hoang. Nàng hướng ra vườn rủa. Tony, ra ngoài đó mửa thì đi luôn đi nha. Mạc Ta vào phòng. Không bật đèn, nàng mò đến tủ lạnh. Gã đàn ông nấp sau cánh cửa thốt ra một tiếng thở nhẹ. Nhẹ, nhưng Mạc Ta cũng nhận thấy có cái gì lạ lạ đang ở sát ngay bên nàng. Nàng hiền mũi lên hít hít. Trong không khí phảng phất một cái mùi kỳ lạ, như mùi da thịt người đàn ông vừa làm những động tác mạnh. Mạc Ta rất quen thuộc cái mùi đàn ông đặc biệt đó. Nó là cái mùi đàn ông nàng vừa giới thiệu với bà tá chiều nay. Nàng quay lại cười thích thú. Minh. Minh đến đó hả Minh? Nàng đi trở lại cửa phòng, nơi phát tiết ra cái mùi đàn ông đặc biệt ấy. Nàng biết người có cái mùi ấy đang đứng sau cánh cửa. Minh, đúng là Minh rồi. Mình nhớ Mạc Ta, mình đến với Mạc Ta ư? 10:30 tối. Ái Xuân nằm buồn trong căn phòng khách sạn sang, lịch sự nhất Đà Lạt. Nàng buồn và chán nản. Đúng như nàng tiên đoán, nàng vừa về khách sạn này là chồng nàng biết ngay. Vị sen đầu đã mò tới đây tìm nàng, đã khóc sụt sịt, thút thít, khóc nức nở, khóc nghẹn ngào, y như một thứ kim cương đực. Chuyên môn khóc trong những vở kịch gọi là kịch nói. Lần này Ái Xuân quyết liệt và thẳng thừng tuyên bố cắt đứt chuyện vợ chồng với Vincent. Và lần này có vẻ như Vincent nhìn nhận chuyện đó, y khóc chỉ vì thói quen. Ái Xuân thấy tiếc mấy ngày nàng sống tù túng ở nhà trọ tư nhân, không có tiện nghi bằng khách sạn này. Nếu nàng biết nàng có thể thanh toán Vincent đầu dễ dàng như thế này, nàng đã chẳng phải mất công trốn tránh. Nằm buồn, đêm còn quá sớm, chưa ngủ được. Ái Xuân nghĩ đến việc nàng nên ngồi dậy viết thư cho Mai Lan, cô em gái cùng mẹ khác cha của nàng. Cô em gái chưa chồng, giàu tỷ phú của nàng. Ái Xuân không sống bằng tiền của Vincent Đầu, mà sống bằng tiền của Mai Lan. Bác sĩ Vincent Đầu không ưa hành cái nghề cứu nhân độ thế là nghề thầy thuốc. Vincent muốn làm chính khách. Làm chính khách nhưng phải là chính khách hạng nhất quốc gia, chính khách đầu tàu, chứ không phải là cái loại chính khách xoàng theo đó màn tàn. Vincent Đầu muốn tham gia chính quyền, nhưng nếu tham chính, Vincent Đầu phải làm thủ tướng chính phủ, chứ không phải làm bộ trưởng bộ y tế. Bét nhất cũng phải là cái chức đại sứ ở London, Paris. Đầu vẫn tin chắc mình có cái étoffe, cái cốt cách, để làm một vị thủ tướng hào hoa, phong nhã và có tài kinh bang tế thế. Rất tiếc cho đến hôm nay, chỉ có một mình đương sự, tức là chỉ có Vincent Đầu nghĩ và tin như thế. Ái Xuân nhớ là Mai Lan cũng sắp về Đà Lạt. Việc nàng viết thư cho Mai Lan không còn cần thiết nữa. Giờ nàng nghĩ đến chuyện viết thư cho Vũ Huy, người đàn ông nàng định sẽ lấy làm chồng sau khi nàng ly dị với Vincent Đầu. Và ngay khi Vũ Huy ngỏ lời xin cưới nàng. Nhưng từ ngày nào tới giờ, chỉ có Vũ Huy viết thư, gọi điện thoại cho nàng. Nàng chưa từng viết cho Huy một chữ nào. Nàng thấy nàng cần phải giữ giá. Nàng không nên viết thư cho Vũ Huy. Biết rằng chưa ngủ được, mà cứ nằm lăn lộn trên giường sẽ có hại cho nhan sắc. Ái Xuân nghĩ đến chuyện đi trở lại nhà trọ. Về đến khách sạn này, nàng biết nàng để quên cái sắc tay trong ngăn kéo bàn ngủ ở nhà trọ. Cái sắc thật đẹp, đắt tiền. Nó hợp với cái robe de ball mà nàng thích nhất. Để mất nó thì thật tiếc. Ngày mai nàng trở lại tìm nó có thể là quá muộn. Chi bằng trở lại ngay đêm nay. Giờ này còn có xe taxi đậu chờ khách ở cửa khách sạn. Ra khỏi khách sạn, Ái Xuân vào ngay taxi. Nàng chỉ cần đi chuyến này rồi trở về ngủ là vừa. Khi Ái Xuân tới đó, cả hai căn nhà, nhà bà Tá và nhà Mạc Ta Hoa đều chìm trong bóng tối. Ái Xuân đi vòng ra cửa sau. Từ bãi cỏ tối đen, một vật gì trăng trắng nhảy tới chồm lên chân Ái Xuân. Nàng dừng chân và nhăn mặt thấy đó là một trong hai con chó hỗn hơn là gấu nàng đã gặp khi đi ra khỏi nhà này. Nàng phóng chân đá nó, nhưng nó tưởng nàng đùa với nó. Nó nhảy cỡn rồi cứ chồm lên người nàng như nó chờ đợi được nàng vuốt ve. Ái Xuân nghĩ rằng con chó này phải là con chó đực, vì nó cũng thích được đàn bà ôm ấp vuốt ve, nựng nịu như đàn ông. Nàng cúi xuống nắm cổ dề con chó, kéo nó theo nàng, tống nó vào nhà nó để nó hết chạy quần làm bẩn đôi giày cao gót của nàng. Con chó để Ái Xuân kéo cổ về nhà. Ái Xuân ngạc nhiên khi thấy nhà tối om và cửa vào nhà mở rộng. Ngủ mà quên đóng cửa. Nàng nghĩ thầm, có thể lắm, chuyện gì cũng có thể xảy ra với cái người đàn bà quái dị này. Nàng đá cho con chó một cái khá mạnh, nhưng nó không chạy vào nhà mà lại lọn ra vườn. Đành thua nó thôi. Nàng bước vào để kéo cánh cửa đóng lại. Có vật gì nằm ngay đó làm cánh cửa bị vướng. Ái Xuân bật chốt đèn bên cửa. Ánh đèn vừa sáng lên, nàng thốt ra một tiếng hứ kinh ngạc. Trong vài giây sững sờ, nàng tưởng người đàn bà chủ nhà này đi uống rượu say về trúng gió, lăn đùng ngã ngửa ra nằm đấy. Rồi ngay sau đó nàng thấy người đàn bà nằm đó đã chết, mặc ta bị cứa cổ bằng dao, máu đã đông lại trên những lọn tóc giả. Mạc ta em ơi, em ra đi giữa tuổi thanh xuân. Hôm nay ngày em đi trời rất đẹp. Quả nghĩ em chẳng có điều gì tiếc hận, phải không em Mạc ta ơi? Cải lương mùi tận mạc. Mụ tá cất giọng khàn khàn vịt đực trầm bồng nỉ non. Cứ như là Mạc ta của mụ còn sống và còn nghe được lời mụ. Mặt trời chịu khó xuất hiện trên thành phố Đà Lạt mù sương. Mạc ta Hòa đã được đặt vào áo quan và sắp lên xe bông ra Nghĩa Trang. Tony Cường, diễn viên điện ảnh quốc tế, actor de cinema international, Alain Delon, Anamit, Toshiro Mifune của Giao Chỉ, chết vô thân nhân, vô thừa nhận, nên thân xác lạnh được nằm trong nhà xác bệnh viện thị xã và sẽ được đưa ra an táng ở đất thánh ta, tức là nghĩa địa thí. Sáng nay cũng là buổi sáng thứ nhất kể từ đêm Mạc Ta Hoa bị cắt cổ. Mụ tá nói nhiều. Nỗi đau vì người bạn gái bị cắt tiết làm cho tửu lượng của mụ tăng lên. Mụ uống rượu ly bì và lầm lầm lì lì suốt ngày. Đám tang Mạc Ta Hoa chỉ có mặt mụ tá, Xuân Tình và mấy chú đạo tỳ. Có người gọi mấy chú này là đô tỳ, tức công nhân mai táng, lại tức là phu đạo hiệt. Tuy vậy, Mạc Ta ra đi vĩnh viễn cũng còn có mụ tá đưa tiễn, khóc, và Xuân Tình giỏ vài giọt lệ cảm thương. Đám tang nam diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất Đông Nam Á Châu Tony Cương, sao Itzia Movistar mới thật sự là thảm hại. Khi còn sống, nhiều lần Tony tưởng tượng và nói phét, ta mà chết thì Kiều Trinh, Thẩm Thúy Hằng phải đi đưa đám tao. Thầy Nga khóc hết nước mắt, cả trăm em nữ sinh tranh nhau nhào xuống huyệt. Tin diễn viên điện ảnh Tony Cương chết được đăng trên báo, ở mục tin từ thành đến tỉnh, tức là tin xe cán chó. Những người được nhắc tên trên đây chắc cũng có người đọc báo biết tin, nhưng dường như tất cả đều bận việc nên chẳng có ai đến đưa tiễn. Kép Tony Cường cô đơn nằm trong áo quan thí, ra nghĩa địa thí một mình. Kể từ lúc nửa đêm Mạc Ta Hoa nằm xuống, nôm na và dễ hiểu là kể từ lúc bà khách tình cờ tìm thấy xác của Mạc Ta Hoa nằm trên vũng máu, tức là từ lúc Mạc Ta Hoa bị giết, Xuân Tình bỗng trở nên bận rộn. Mụ tá rất muốn được thiên hạ hỏi đến. Mụ tự nhận mụ là người biết nhiều nhất về đời tư của nạn nhân. Về chuyện này, mụ nhận đúng. Nhưng những thầy cảnh sát điều tra lại cứ nhè Xuân Tình mà hỏi lia lịa. Không ai chịu hỏi gì mụ tá. Xuân Tình phải nhận diện người thiếu phụ bị giết đúng là Mạc Ta Hoa, chứ không phải là ai khác. Nàng phải khai đi khai lại đến 4-5 lần những gì nàng biết về đời tư của Mạc Ta Hoa. Mụ tá nhảy chồm chồm vào cuộc điều tra này, nhưng những gì mụ kể về đời tư nạn nhân rắc rối và luộm thuộm quá, làm cho các thầy cảnh sát ngán ngẩm. Xuân Tình chẳng biết gì về những gã nhân tình của Mạc Ta Hoa. Mụ tá thì không cần ai hỏi, quả quyết một cách chắc hơn bắp rang, hơn cua gạch, rằng Mạc Ta Hoa bị giết vì ghen tuông. Mụ đoan quyết tên sát nhân là một gã tình nhân của Mạc Ta Hoa. Mụ còn nói rõ, gã tình nhân mới nhất của Mạc Ta Hoa là tên đã giết Mạc Ta. Nhưng khi ông trưởng ty cảnh sát hỏi mụ về tên nhân tình đó, mụ lại không biết gì nhiều về gã. Mụ chỉ biết gã là tình nhân mới nhất của Mạc Ta, gã rất ghen, và ở người gã có một thứ mùi đặc biệt. Bà có nhìn thấy tên đó lần nào không? Nó chắc bao nhiêu tuổi? Mụ tá nhìn ông trưởng ty bằng đôi mắt đàn bà say, đục ngầu và đẫm lệ. Nó có một cái mùi người thần sầu. Và mụ khóc hú lên. Tên sát nhân vơ vét hết tiền chẵn tiền lẻ trong sắc tay và trong tủ của nạn nhân. Nữ trang thật và nữ trang giả của nạn nhân cũng được chiếu cố mang đi. Do đó, người ta kết luận ăn trộm là nguyên nhân vụ án mạng, làm hai người chết, gây sôi nổi dư luận thành phố Đà Lạt, xứ Anh Đảo Giao Chỉ. Giả thuyết chính thức do nhân viên điều tra đưa ra về vụ án mạng đôi này như sau. Đêm, tên trộm cậy cửa vào nhà, bất ngờ bà chủ và ông khách về bắt gặp, tên trộm giết cả hai người. Không ai khai điều gì khác hơn những lời khai của hai mẹ con bà láng giềng. Lời khai của bà khách tình cờ phát giác ra vụ án không giúp gì được trong việc tìm ra hung thủ. Nhà chức trách cho biết, cuộc điều tra đang tiến hành. Lời này có thể hiểu là cuộc điều tra được xếp gió. Và mụ tá tự lãnh nhiệm vụ làm đám tang cho nạn nhân. Mụ khai tử cho mặc ta với tư cách là chị em dâu. Đàn ông Giao Chỉ có hai cái tên, anh em Đồng Hao, anh em Cọc Trèo. Đàn bà Giao Chỉ chỉ có mỗi một cái tên, chị em dâu. Mụ khai loạn cào cào với nhà chức trách. Cô ấy ví tôi là chị em dâu, lấy hai anh em, hai ông ấy là cu danh Vusave, bông mông Marie. Ông nhà tôi là quan năm chờ, ông cô ấy cũng là quan năm chờ, lia tơ nàng cô lô nền, ạc mê phăng sẻ. Hai ông phe lờ mò chết cả rồi. Còn sống thì chị em tôi đầu đến nỗi. Thoạt đầu mụ đòi làm đám tang thật lớn, thật linh đình, đủ lệ bộ, quan tài, nam kỳ là hòm, gỗ trầm hương, kiêm cẩm lai thượng hảo hạng, xe tang bốn ngựa. Mụ không đòi cả bốn con ngựa đều là ngựa trắng, nhưng mụ đòi xe tang. Không phải xe tang tàu Minh Tinh, nhà táng sơn son thép vàng, mà là xe tang Tây phải là màu trắng. Mụ bệu bạo kể thơ ông Nguyễn Bính. Có một chiếc xe màu trắng đột, hai con ngựa trắng xếp thẳng đôi. Lôi đi một cái quan tài trắng và những dòng hoa trắng lạnh lùng. Mụ đòi phải có đội kèn bú rích, tức là kèn tây, đi mở đường. Phương bắt âm tàu tò te đi sau xe tang. Mụ hung hãn tuyên bố. Bất kể chi phí, phải thật linh đình, dân Đà Lạt phải bỏ nhà, bỏ sở, bỏ tiệm, bỏ trường học đi dự đám tang mạc ta hoa yêu dấu của ta. Mụ dự định mời cả hòa thượng sư cụ với đức cha giám mục đến để làm lễ cho linh hồn người đẹp mạc ta hoa. Chắc chắn sẽ được tiếp nhận ở nơi gọi là bên kia thế giới, hoặc thế giới bên kia. Nhưng rồi mụ phải bỏ ý định làm đám tang thật linh đình khi mụ đụng đầu với thực tế. Tức là đụng đầu với vấn đề tiền. Số tiền mạc ta để lại không được bao nhiêu, số nữ trang không bị lấy đi đa số là đồ giả. Mụ tá đành giảm cơn hung bạo say men tổ chức lễ tang linh đình. Nhưng mụ vẫn cả quyết mạc ta có nhiều tiền. Nhiều đây không phải chỉ là nhiều xuông, mà là nhiều thật nhiều. Nhưng số tiền lớn ấy đã bị tên sát nhân khốn kiếp cuộn đi cùng với số nữ trang kim cang chính cống và mộ long trọng thề nguyện trước quan tài của Mạc Ta Hoa. Qua thề, qua sẽ trả thù cho em, Mạc Ta yêu ơi, mông xê ri, qua sẽ bắt thằng giết em phải đền tội trước thượng đế, trước tòa án, trước loài người, trước tú lờ mông. Qua sẽ bắt nó phải quỳ gối trước mộ em. Kể từ nay, đời qua chỉ có một lý do để sống. Qua sống để trả thù cho cưng. Yên chí đi, Siri, nó không thể nào thoát tay qua được, nó làm em chết, qua sẽ bắt nó phải chết. Đám đạo tì ăn cắp vật như danh và đặc biệt có thủ đoạn nhân danh nhà đám đến tiệm chạp phô gần nhà đám, lấy từng tút thuốc lá, từng két la ve, nước ngọt birelay đem đi thủ tiêu, để mặc nhà đám cãi nhau với chủ tiệm chạp phô, lăng xăng chạy quanh quan tài, đi ra đi vô ra cái điều bận rộn. Mấy chú từng thấy nhiều chủ nhà đám quái dị, nhưng chưa một chủ nhà đám nào làm mấy chú xúc động như bà chủ nhà đám này, tức là mụ tá. Hôm nay mụ tá bận y phục đen từ đầu đến chân. Mụ định mặc đầm, nhưng Xuân Tình phản đối, dọa không đi đưa đám. Mụ phải mặc ta áo dài nhung đen, bên trong mụ bận gain. Cái bụng đầy mỡ như bụng ba tàu chủ quầy thịt heo quay bị dồn nén trong cái gain, làm mụ nghẹt thở. Miệng mụ cứ há ra như là mồm cá lóc lên cạn. Đôi bàn chân thợ cày của mụ bị bỏ tù trong đôi giày cao gót nhỏ xíu làm mụ đi không vững. Mạc ta nằm trong áo quan, nàng được trang điểm phấn son đàng hoàng. Anh thủ lãnh đạo tì sửa soạn đinh búa để đóng ván thiên. Mụ tá lảo đảo bước tới, nhìn gương mặt bạn lần cuối, mụ nghẹn ngào. Mạc ta, em đẹp quá, em đẹp hơn cả lúc em còn sống. Thủ lãnh đạo tì thấy cần đưa đẩy đôi câu. Thưa bà, anh em chúng tôi đem hết nghệ thuật để phục vụ. Và anh định mụ tá. Thưa bà, người đẹp như bà, nếu có ngày nào bổn sở được hân hạnh phục vụ, chuyên viên bổn sở sẽ làm bà đẹp hơn, tươi hơn, trẻ hơn cô hôm nay nhiều. Khéo đấy, thằng cha nào nghĩ ra cái trò này hay đấy. Anh đội trưởng đội đào tì thắc mắc chơi hiểu bà chủ nhà đám khen cái thằng cha nào nghĩ ra cái trò gì. Mụ tá chỉ tay vào cổ người chết nằm trong áo quan. Cổ mặc ta được che đi bằng một vòng nỉ trắng trông như những vòng băng đô các thiếu nữ vẫn mang trên mái tóc. Cái băng đô có bổn phận che đi vết dao cắt trên cần cổ của mặc ta. Mụ tá khều khều ngón trỏ, tháo ra được không? Trưởng đạo tì hoảng sợ, tháo được chứ, nhưng tháo ra làm chi? Mụ tá phẩy tay, hỏi vậy thôi mà. Trưởng đạo tì thấy sốt ruột, tay anh cầm lăm lăm cây búa. Bà cho phép anh em đại ván thiên. Làm cái gì vội dữ vậy? Trường đạo tì đi một đường bạc sơ cờ kiểu mê tín. Người đã nằm trong áo, không đợi lại ngay để lâu sợ không tốt. Mụ tá gừ lên, không tốt cái gì, không tốt cái... Chợt nhớ là chỗ chị em thân tình nhưng văng tục trước mặt người chết thì cũng có điều không phải. Mụ hạ giọng, tây để nó nằm cả ngày cả đêm đấy, có sao đâu, vơ vẩn. Rồi mụ ra lệnh, mấy người ra đi, ra hết ngoài kia. Bao giờ tôi kêu dô thì hãy dô. Không ai nói nửa lời, tất cả líu díu đi ra. Thủ lãnh đạo tì tỏ vẻ phản đối tiêu cực bằng hành động cầm cái búa đóng đóng mấy nhát vào không khí. Mụ tá ngồi trên cái ghế bên áo quan, lưng gù lên, trông như con cóc khổng lồ. Hai mắt mụ nhắm lại, miệng mụ há ra. Vài phút trôi qua, mụ mở mắt. Thủ lãnh đạo tì đứng bên cửa phòng thò đầu nhìn vào, vội thụt đầu lại. Bất chấp, mụ tá móc trong cái sắc giả da simili quia lớn như cái cặp sách của học trò ra một ve rượu. Mộ mở nắp ve, uống mừng ngày em về quê mà xe. Mộ tập một ngụm, mắt mộ rưng rưng lệ. Seri ra đi, trời đất cũng phải làm đẹp để đưa tiễn Seri. Một tay cầm ve rượu, một tay vịn vào áo quan. Mộ đứng lên, rồi mộ ghé xuống nói với người nằm trong áo quan. Mạc ta Seri, Seri đừng giấu moa chuyện gì nhá. Thằng nào giết Seri, về báo mộng cho moa biết, moa bắt nó đền tội, trả thù cho Seri, moa giết nó. Seri sống khôn chết thiêng, về báo mộng cho moa. Về lúc 1 giờ đêm, từ 1 giờ đêm đến 3 giờ sáng, moa chờ Seri. Mụ âu yếm nhìn mặt ta, quen tay, mụ đưa ve rượu vào miệng người chết. Làm tí cưng, cho đời lên hương, lên xe tiễn em đi, chưa bao giờ buồn xế. Ê, bà làm cái gì thế? Mụ tá giật mình rụt tay cầm ve rượu về. Rượu trong ve sóng ra, có vài giọt rơi xuống bộ mặt bự phấn của xác chết. Chỗ phấn ở đó lập tức loang lổ. Người vừa hỏi là một thanh niên chạc 30 tuổi, trang phục đàng hoàng, sơ mi dài tay trắng, cổ tay áo gài khuy măng xét, quần tropican xám, giày đen, tóc bồng, khuôn mặt hơi dài, đặc biệt có hàng ria con kiến kiểu cơ lắc gáp. Gã đi tới, nhoẻn miệng cười cầu tài. Xin tự giới thiệu, tôi là Trần Vũ Nam, ký giả, đặc phái viên tờ Nhật Báo Sài Gòn mới. Tôi có nhiệm vụ điều tra vụ án mạng bà Mạc Tà Hoa. Ngồi phịch xuống ghế, mụ tá cho ve rượu trở vào trong cái sắc. Thưa bà là... Tôi là bà tá. Mụ tá chỉ tay vào áo quan. Bạn thân và là bạn duy nhất, bạn sống chết của Mạc ta. Ký giả Trần Vũ Nam có vẻ tránh không muốn nhìn mặt người chết. À, vậy là bà ở chung nhà với... Không, tôi ở nhà bên cạnh. Chúng tôi gần nhau suốt ngày, không ở một nhà mà cũng như ở một nhà. Đôi mắt ký giả lộ rõ ánh tò mò. Chắc bà biết ai giết cô Mạc ta. Mụ tá chề môi. Biết chứ, tôi không biết thì còn ai biết nữa. Ai giết? Một thằng nhân tình của Mạc ta. Sao bà không báo cho cảnh sát để họ tóm cổ thằng đó? Có, nhưng không biết là thằng nào. Mạc ta có nhiều nhân tình lắm, 2-3 thằng cùng một lúc, chưa biết thằng nào, nhưng tôi sẽ tìm ra. Hàng ria con kiến của ký giả Trần Vũ Nam rung rung. Tôi cộng tác với bà trong vụ này được chăng? Mụ tá kiêu hãnh lắc đầu. Không, cảm ơn. Chuyện này không liên quan gì đến Du. Chuyện riêng của chị em tôi sẽ trả thù, trả thù. Gã nhà báo ghé mặt gần mặt mụ tá để nghe cho rõ hơn. Hơi rượu và mùi mồ hôi, mùi tóc nhiều ngày không gội quện với mùi phấn son, mùi nước hoa, làm gã vội lùi lại. Vì gã nhăn mặt nên mụ tá thấy mặt gã giống như mặt Tôn Ngộ Không trong phim Tàu Hồng Kông Tam Tạng Thỉnh Kinh. Chắc bà biết nhiều về vụ án mạng này lắm. Bắt trước mà ta, mụ tá nhún vai như đầm. Tự nhiên, tôi không biết còn ai biết nữa, không biết làm sao mà trả thù được. Ký giả gã gẫm. Có chi tiết nào hay bà nên cho nhà báo biết. tôi có thể giúp được bà trong việc vạch mặt tên sát nhân. Mụ tá là mặt quan trọng. Có thể, nhưng tôi đòi hỏi điều kiện. Du phải cho tôi xem những bài Du viết trước khi đăng báo. Trần Vũ Nam lẹ miệng hứa ngay. Tất nhiên. Rồi gã lại cười cầu tài. Hàng ria con kiến dưới hai đội mũi gã rùng rùng như biết cử động. Bà yên chí lớn. Tôi là ký giả nhật báo Sài Gòn Mới. Nhật báo có số bán cao nhất lịch sử báo chí Việt Nam. Số độc giả cũng cao nhất lịch sử. Tôi lại là ký giả biết tự trọng, có lương tâm nhà nghề. Mỗi chữ tôi viết ra đều có sự lựa chọn cân nhắc, đắn đo kỹ lưỡng. Mụ tá nói tỉnh queo. Gì? Nhà báo nói láo ăn tiền. Không tin được bọn nhà báo các Du được. Ê bà, đừng có vơ đũa cả nắm. Đừng có chửi cả lò bọn nhà báo chúng tôi chứ. Nhà báo cũng có 5-7 hạng. Nhìn hàng ria mép rung rinh của gã, mụ tá nghĩ rằng nếu những sợi ria đó biết cử động, bò lên bò xuống, bò ra bò vô hay chạy long quăng đúng như những con kiến, chắc mụ cũng không lấy gì làm ngạc nhiên lắm. Bỗng dưng gã nhà báo đổi giọng đe dọa. Tôi khuyên bà đừng có dây vào bọn sát nhân. Thằng nào giết bà này được thì nó cũng giết được bà. Bà sức mấy mà đòi báo thù với báo oán. Ở yên đi bà ơi. Tôi sợ nó đến cắt cổ bà trước khi bà tìm ra nó. Nó cắt cổ bà cũng ngọt như nó cắt cổ bà này. Bà có sợ bị cắt cổ không? Trước đôi mắt trợn tròn của mụ tá, gã đưa bàn tay lên kéo ngang trước cần cổ, làm cử chỉ cầm dao cứa. Cắt như thế này này, chết đớ đờ. Bà già rồi, không còn cần đàn ông nữa thì đi đánh bài đánh bạc, đi nhà thờ, đi chùa, lên đồng, thiếu gì trò vui mà lại bày đặt đi tìm thằng giết người. Tôi thành thật khuyên bà, bỏ ý định đấy đi. Bằng không có đêm nó sẽ vào tận giường nhà bà nó cắt cổ bà. Chưa nói dứt lời, gã đã quay mình bước nhanh ra ngoài. Mụ tá định gọi gã lại nhưng gã đi như chạy. Mụ tá quên ngay gã, mụ quay lại nhìn Mạc Ta Hoa và mụ lại buồn, lại khóc sụt sịt. Tuy biết Mạc Ta Hoa đã chết từ lâu, nhưng đến phút này mụ tá mới cảm thấy tất cả sự sâu xa đến mông mênh của cái chết. Mạc ta chết thật rồi, chết đến nỗi không còn ai có thể chết hơn được nữa. Mụ tá đi một đường triết lý vần vương. Bất cứ ai sống cũng phải chết, đa tình hay không đa tình. Vậy thì khi sống mình đức hạnh khắc khổ để làm cái gì? Đức hạnh mà có thoát khỏi chết được đâu. Mụ tá lại lấy ve rượu đưa lên miệng Tu. Lúc này mụ Tu công khai, mấy anh đạo tì chờ sốt ruột tự động vào đóng nắp áo quan, sửa soạn khiêng quan tài đi. Lịch sự là động quan, di linh cữu. Mụ thì không nói gì. Gã thanh niên có bộ ria con kiến kiểu cơ lắc kép bơn đến bên quan tài của Mạc Ta Hoa, tự xưng là ký giả đặc phái viên nhật báo Sài Gòn Mới với mụ tá, là một gã ký giả giả. Nói gã là ký giả giả thì cũng không đúng lắm, ký giả dởm thì đúng hơn. Gã là ký giả thật, có thời gã làm báo thật, nhưng bản tính lưu manh, thích có tiền mà không chịu làm việc. Gã lợi dụng tờ báo và danh nghĩa ký giả đi làm tiền thiên hạ, dọa bới móc đời tư, dọa tố cáo bôi nhọ, tội nọ tội kia, chi tiền thì bỏ qua. Gã bị người ta gài bẫy cho đi tù, ký giả nhà báo đi làm tiền, bị cảnh sát giăng bẫy bắt quả tang, dễ hơn bất cứ ai trên cõi đời này. Người bị nhà báo đe dọa chỉ việc đi báo cảnh sát, tiền được ghi số trước. Cuộc gặp mặt để đưa tiền thường diễn ra ở nhà hàng ăn như là Thanh Thế, Kim Hoa, Thiên Nam, vân vân. Ký giả nhà ta hí hửng đến, ăn nhậu thả gian, cầm tiền đi ra là bị cảnh sát chìm chờ sẵn còng tay liền một khi. Đặc biệt những ông tòa, ông biện lý, dự thẩm, chánh án rất có ác cảm với những anh nhà báo đi làm tiền. Thường dân phạm tội dọa dẫm làm tiền lần đầu, tù 6 tháng. Ký giả nhà báo dù phạm tội lần đầu, thường là tù 2 niên. Trần Vũ Nam, tên thật là Trần Văn Năm, đã 2 lần ra vô nhà tù lớn Chí Hòa. Gã lên Đà Lạt sống bằng một nghề khác, nhưng vẫn tự nhận là ký giả. Lúc đó buổi chiều, trong căn phòng trên tầng lầu một tòa nhà gần chợ Đà Lạt, Nam ngồi nhìn người bạn của gã nằm dài trên đi văng. Người bạn này của Nam là Minh Đảo, gã thanh niên lực sĩ, khỏe và đẹp đã đánh chết Tony Cương và cắt cổ Mạc Ta Hoa. Điếu thuốc lá nhấp nhổm trên môi Nam khi gã nói, mày chưa bao giờ gặp con mụ già khăn đó sao? Mụ ở nhà bên cạnh ấy, tên là Tá. Hình như chồng mụ trước kia là thiếu tá, trung tá gì đó. Minh Đảo đang suy nghĩ nên chỉ lơ đãng trả lời, chưa bao giờ. Mày không biết Mạc Ta chơi thân với mẹ Tá? Không. Mày dính với Mạc Ta bao lâu rồi? Mới đây. Mới đây là từ bao giờ? Là bao nhiêu ngày? Một tháng, hai tháng. Nhớ kỹ làm gì? Mày chắc chắn là mẹ Tá chưa nhìn rõ mặt mày lần nào chứ? Minh Đạo gắt lên. Hỏi chi kỳ vậy? Làm sao tao biết có những mụ đàn bà nào nhìn mặt tao? Và Minh Đạo chuyển mình ngồi dậy, dáng điệu thật nhanh và mạnh. Đúng là võ sĩ chính cống. Thân mình uyển chuyển, nhịp nhàng như con báo trong rừng già. Nghĩ rằng chuyện mình nói có thể làm cho bạn sợ hãi, Nam vội trấn an. Tao kể chuyện con mẹ đó cho mày biết vậy thôi. Tao chắc nó chỉ nói lèm bèm. Mẹ này có vẻ nát rượu. Mày nói ai? Tao nói con mẹ tên là Tá, bạn của Mạc ta. Tao gặp mụ trong đám tang. Mụ tự nhận mụ là bạn của Mạc ta và nói là mụ sẽ tìm ra thủ phạm giết bạn mụ để trả thù. Nam đưa lên môi Minh Đảo điếu thuốc lá. Cử chỉ đầy thân ái. Mạc ta có mụ Tá là bạn chí thân thì Minh Đảo có Nam rìa con kiến. Nam có thể và sẵn sàng đối xử lưu manh, bất lương, cháo trở, lá mặt lá trái với bất cứ ai. Gã có thể lường gạt không chút xót thương cả người đàn bà đã mang nặng đẻ đau ra gã. Nhưng gã rất chân thành với Minh Đảo. Gã thương Minh Đảo hơn người anh tốt thương đứa em mồ côi. Chính Minh Đảo lại hỏi Nam câu hỏi mà đáng lẽ ra Nam phải hỏi Minh Đảo. Nam, tại sao lại làm cái việc ấy? Tại sao tao lại giết nó? Nam ôn tồn. Tại tính mày như thế. Lúc mày giận điên lên là mày làm liều. Hồi mình ở bàn cờ, mày với tao chỉ cãi nhau thôi. Mày muốn giết cả tao nữa, nhớ không? Minh ngẩn ngơ. Có đáng gì đâu mà phải giết nó. Tao thật không hiểu. Mày không có trách nhiệm gì khi mày nổi giận. Lúc đó mày là thằng khác rồi. Nam đặt bàn tay yêu ái lên bờ vai lực sĩ đẹp của Minh Đảo. Yên chí đi. Sẽ không có gì xảy ra đâu. Để tao lo con mẹ già lắm chuyện đó. Nếu thấy nó nguy hiểm, cho nó đi theo mụ bạn của nó luôn. Minh Đảo thờ thẫn lắc đầu. Tao sợ tao lại giết người khi cơn giận của tao nổi lên. Minh Đào đã bị tù một lần. Tù lớn, tù đại hình đàng hoàng. Không phải là tù trộm cắp làm tiền, lương gạt vặt vãnh như là loại tù của Nam Diê con kiến. Minh tù 5 năm ở Côn Đảo. Những năm ấy Minh mới lớn nên chuyện tù đầy không có gì cực khổ lắm. Ở đảo Minh gặp một ông tàu giang hồ có nghề võ và được ông thương yêu như con. Ông thầy tàu có đứa con trai bằng tuổi Minh. Năm 1948, Trung Cộng từ Hoa Bắc tràn xuống Hoa Nam. Quân đội Trung Hoa Quốc gia của Tưởng Giới Thạch chạy không kịp bốn cờ. Ông thầy tàu Quốc dân đảng lạc mất vợ con trong cuộc bỏ của chạy lấy người. Khi biết mình không còn bao giờ được gặp lại vợ con, ông thầy tàu càng thương đứa con trai ông bỏ lại Trung Hoa Đỏ. Ông thương mình như con và truyền thụ võ nghệ cho mình. Trước ngày đi tù ở đảo, Minh đã biết vài ngón đòn giang hồ pha trộn giữa bốc ăng lê và judo. Gã được ông tàu bố nuôi truyền thụ võ công thiếu lâm chính cống nên khi mãn hạn tù trở về, ông thầy tàu chết ở đảo. Mình có biệt hiệu là Minh Đảo và trở thành võ sĩ có danh trong giới du đãng Sài Gòn Chợ Lớn. Minh Đảo đi tù về đã được 5 năm. Trong thời gian này, gã từng tham dự nhiều vụ phạm pháp như đánh cướp có võ khí, áp tải hàng lậu, bảo vệ sòng bài, tống tiền, thanh toán bọn du đãng thù địch, vân vân. Nhưng gã vẫn may mắn thoát lưới cảnh sát và băng đảng thù địch, mặc dầu nhiều tên đồng đảng của gã bị bắt, bị chết, bị thương tật khốn khổ, khốn nạn đến tàn đời. Minh Đảo từ ngày đi tù Côn Đảo về như có một vị thần hộ mạng đầy quyền năng giúp cho gã thoát được nhiều cơn nguy khốn. Tao chán sống giang hồ bụi đời. Minh đột ngột nói, tao muốn có mái ấm gia đình, có người vợ hiền, có đứa con thơ. Nam không muốn có vợ, nên tất nhiên gã không tán thành chuyện người bạn gã thương mến nhất đời có vợ. Gã không muốn nghe bạn nói chuyện gia đình yên ấm vợ con. Gã không tin Minh Đảo có thể sống yên vui được lâu dài với người đàn bà nào. Dù người đàn bà đó có đẹp và đa tình đến mấy. Nhưng tuy không muốn nghe, Nam cũng sốt sáng bắt chuyện. Gã đang cần nghe bạn bày tỏ nỗi lòng. Mày định lấy ai? Lấy bất cứ ai muốn có tao làm chồng. Tất nhiên là chỉ cần đừng quá xấu và có tiền. Có tiền là có bao nhiêu tiền? Minh nhún vai. Làm sao biết là bao nhiêu? Có tiền là được rồi. Mẹ kiếp! Đàn bà đời này đã đẹp lại có tiền, lại yêu mình, chịu làm vợ mình. Tao sợ ít có. Ở Sài Gòn, Minh Đảo có cô em làm nữ thư ký đà cơ khí tự, tức là nữ thư ký đánh máy, trong một ngân hàng của ba tàu Chợ Lớn. Tuy đã mất trinh từ lâu, và dường như đời nàng chẳng có thời gian nào nàng có trinh cả. Cô em ruột của Minh Đảo tên là Trinh, tên cúng cơm, tên ghi trong thẻ kiểm tra của nàng là Thị Trinh. Nàng thêm tiếng Mộng vào cho thành Mộng Trinh, nghe như tên nữ ca sĩ. Mộng Trinh cư ngụ trong cái phòng binh đinh nhỏ như cái hộp quẹt, dài 3 thước, ngang 2 thước 50. Có một ô nhỏ, trong có bồn rửa mặt và cái bàn cầu tiêu, nhưng tắm thì phải ra dãy nhà tắm chung cuối hành lang. Phòng của Mộng Trinh ở tầng thứ tư của Biên Đinh, tầng cao nhất. Cửa sổ tầng lầu này mở ra trăng thanh, gió mát, ít bụi, đỡ tiếng ồn của xe cộ dưới đường, nhưng không có thang máy. Phòng càng ở trên tầng cao càng rẻ tiền mướn, Mỗi lần lên xuống, nàng phải sử dụng cặp giò mà nàng tự cho là đẹp, khêu gợi ngang cặp giò của cô đào cine Hollywood Angie Dickinson để đi trên 75 bậc thang lầu. Những cuộc leo thang xuống thang này làm cho nàng khó chịu, mệt và than thở. Hừ, mẹ nó chân cẳng của người ta, mẹ bố thằng chủ nhà tư bổn lề, tiền phòng thâu bằng thích, lời tổ mẹ mà kẹo rít, không chịu đặt thang máy cho người ta đi. Nàng có thể đổi xuống những căn phòng tầng dưới, nhưng giá tiền những phòng tầng dưới đắt hơn. Lương nữ thư ký đánh máy của nàng không cho phép nàng chi tiền nhà quá nặng. Hai nữa, vào thời gian này, người thiếu nữ chưa chồng mà sống một mình, một phòng ở trong building tiện nghi giữa thành phố Sài Gòn đẹp lắm. Sài Gòn ơi, là văn minh quá rồi. Ngân hàng Đông Nam Á có Mộng Trinh là nhân viên, là một ngân hàng ba tàu. Tổng giám đốc ngân hàng là một anh ba tàu Hồng Kông bên Hồng Chợ Lớn, bắt chước giờ làm việc của những ngân hàng Hồng Kông thứ thiệt. Ngân hàng Đông Nam Á làm việc từ 9 giờ sáng, nghỉ 1 giờ ăn trưa, rồi làm một lèo đến 5 giờ chiều. Và lúc 6 giờ chiều một ngày thứ bảy, khi anh con trai mặt đầy mụn trứng cá của bà quản gia building phấn khởi leo 75 bậc cầu thang, đem bức thư của Minh Đảo lên phòng tìm Mộng Trinh. Chú thấy Mộng Trinh mở cửa phòng tiếp chú trong bộ y phục đặc biệt, cho công lao leo thang lầu của chú được đền bù xứng đáng. Nửa dưới nàng bận cái slip đỏ nhỏ xíu, nửa trên là cái áo phun bằng von mỏng như tơ nhẹ nhẹ. Anh con trai biết rằng bất cứ lúc nào ở trong phòng Mộng Trinh cũng bận đồ hở hang, nên anh rất chăm chỉ tự nguyện đem thư lên phòng cho nàng. Thư của những phòng khác anh mặc kệ. Anh để bà mẹ anh đi đưa, hoặc khi thấy người đưa thư đi qua, anh gọi lại đưa thư. Đang tuổi dậy thì, anh mắt tròn mắt dẹt nhìn như mất hồn cái cặp vú ngồn ngộn của Mộng Trinh trong làn von mỏng. Đưa thư rồi mặt anh cứ nghệt ra, chân anh rời đi không nổi. Mộng Trinh biết anh đang bị bấn loạn vì mình. Cái tên đúng với sự bấn loạn trai tơ dậy thì này là bấn xúc xích. Nếu là lúc khác thì nàng đã gọi anh vào phòng, đóng cửa lại, hỏi chuyện vớ vẩn, trêu anh một hồi cho anh cuống quýu chân tay. Nhưng tối nay nàng không đùa giỡn với anh được. Trong phòng nàng đang có người tình của nàng. Trung sĩ Lê Văn Tiến, xuất hiệu giang hồ là Tiến B, chuyên viên cờ bạc bịp, trung sĩ an ninh quân đội, biệt phái làm việc ở lữ đoàn bảo vệ tổng thống phủ, nằm dài với điếu thuốc lá trên môi trên cái đi văng trong phòng. Cảm giác khoái lạc của cuộc mây mưa hấp dẫn vừa qua còn đầy trong da thịt của gã. Gã nằm chờ tối thêm một chút nữa, gã và Mộng Trinh đi ăn phở gà Hiền Vương thay cơm tối, đi xem cine và đến 12 giờ đêm về yêu nhau nữa. Tiến Bê lờ đãng hỏi, thư à, thư ai thế? Thư của Minh. Trung sĩ Văn Tiến bị giới giang hồ phang cho cái tên Tiến Bê không oan. Gã chuyên chơi bịp xì phé, nhưng có tài chơi bịp gã vẫn đói dài, đói dẹt. Bốn mùa xuân hạ thu đông, gã rách hơn cái mền Saki Men, nghĩa là gã rách thường xuyên và thường trực. Nhưng gã vẫn ăn và nói như con nhà giàu. Bà mẹ gã cho vay tiền trả góp ở chợ bàn cờ. Bà quá chồng từ trẻ, ở vậy nuôi con. Bà chỉ có Tiến là con một, cho nên bà cưng chiều gã như con cầu tự. Bà đã cưới vợ cho Tiến, nhưng Tiến chê vợ. Gã chỉ về nhà và hỏi đến vợ khi gã cần tiền. Chuyện phi lý là chị vợ của Tiến B lại rất hiền, có sức chịu đựng cao độ, lại rất đảm, buôn bán ra tiền. Chị kính trọng mẹ chồng, và mỗi lần bị anh chồng ăn chơi đủ bốn mục tứ đổ tường gây sự đòi tiền, chị chỉ biết khóc, và ma róc móc ra nộp tiền cho chồng đi ăn chơi. Đọc thư, Mộng Trinh la lên. Quá trời ta, mình lấy vợ, mà lại lấy vợ dâu nữa. Tiến B hỏi bằng cái giọng khinh mạn, Minh là thằng nào? Nhân tình cũ à? Minh là anh của em, anh ruột, em đã nói với anh về Minh nhiều lần rồi mà. Mình mới lấy vợ, vợ Minh trẻ, đẹp, mà lại nhào biếu lắm lắm. Mình gọi em ra Đà Nẵng sống với Minh. Ký gì? Tiến Bê ngồi lên, người gã tầm thước, rắn chắc, gần guốc. Người như gã có thể tạm cho là bô trai nếu gã không có cặp mắt gian rào, lấm lét cả những khi không cần phải lấm lét. Gã tự cho gã là người tàn nhẫn với đàn bà. Gã quan niệm là đàn ông thì bắt buộc phải tàn nhẫn với đàn bà, và thằng đàn ông nào không tàn nhẫn với đàn bà đều là đàn ông hèn. Tiến Bê truyền cho Mộng Trinh một số tiếng lóng, như tiếng nhao biếu Mộng Tinh vừa mới nói. Nhao biếu là nhiều tiền, đồng nghĩa với đông địa. Em định bỏ nghề, bỏ Sài Gòn để đi sống nhờ thằng đó à? Mộng Trinh xỉu mặt. Thằng đó là thằng nào? Hào hoa phong thấp gì mà nói thô tục, nghe không có dô, anh ruột người ta. Rồi cũng bất kể phản ứng của người đàn ông vừa ôm ấp nàng, vừa làm nàng rên lên vì khoái lạc, Mộng Trinh phom phom nói đến chuyện bỏ Sài Gòn ra đi. Sài Gòn thì có cái gì mà cứ nhất định phải sống ở Sài Gòn? Bộ như người sống ở Huế, Nha Trang, Kon Tum, người ta khổ, người ta chết hết cả hay sao? Mới lị cái nghề thư ký đánh máy thì có gì mà ham? Ngày ngồi 8 tiếng, bọn này tính rồi, 10 ngày ngồi 80 tiếng, 100 ngày ngồi 800 tiếng, 1 năm 2.500 tiếng, ngồi như vậy 10 năm là 250.000 tiếng, còn gì là người nữa. Nữ thư ký em nào cũng đít đen xì như chôn chảo, hoặc là to như cái thúng, hoặc là teo lại như hai cái bát ăn cơm, không khá được. Mình sẽ đi xa Sài Gòn ít lâu. Đi làm cái gì? Đang yên đang lành đùng đùng bỏ đi. Sống với nó không được. Bỏ về thì dễ gì tìm được việc làm tốt như việc em đang làm. Mộng Trinh nhún vai. Anh em người ta. Bộ cứ anh em là phải sống với nhau sao? Nó thương em thì nó gửi tiền cho em. Cần gì phải gọi em đến sống với nó cho nó rắc rối ra. Nét thán phục lộ rõ trên mặt Mộng Trinh. Nàng nói đến anh nàng như nói đến một vĩ nhân, một thần tượng. Mình là người khác lạ, mình tuyệt lắm. Tiến Bê trề môi, tuyệt cái con. Mộng Trinh sửng cổ lên. Ê, nói ai cũng được, không được đụng đến anh người ta à? Tuy làm trung sĩ an ninh và có biệt tài đánh xì bịp, Văn Tiến lại có mộng làm văn sĩ. Gã từng có 2-3 bài thơ và vài chuyện ngắn được đăng báo, thuộc loại thơ và chuyện của độc giả, được nhà báo đăng cho là vinh hạnh rồi. Không có tiền nhuận bút, nhuận mực gì cả. Nhưng gã vẫn tin chắc như đinh thép 10 phân đóng cột gỗ lim, gã là một thiên tài văn chương. Lúc này gã chưa viết vì gã còn đang sống, sống để lấy chất liệu và lấy chất liệu để viết. Khi gã viết, tên tuổi gã sẽ nổi như cồn, tác phẩm của những anh văn sĩ nổi tiếng đương thời sẽ bị độc giả chê bỏ. Thấy Mộng Trinh nặng lời với gã, gã là mặt hờn dỗi. Em bỏ Sài Gòn thì anh cũng bỏ Sài Gòn ra đi. Đi đâu? Tiến Bê buông nhẹ. Hồng Kông, Manila, Bangkok. Đi Hồng Kông làm gì? Đi để đi, chẳng để làm gì cả. Đi để sống, đi để viết. Mộng Trinh cười mũi. Ở trong quân đội, sức mấy mà đi được Hồng Kông? Để rồi xem. Tuy không tin tưởng gì lắm ở thiên tài văn sĩ người tình Mộng Trinh, thì nàng cũng thấy nàng cần phải bàn cãi đôi lời. Viết tiểu thuyết sao? Sao anh không ngồi mẹ nó vào bàn, cầm lấy cái bút, viết bố nó đi có được không? Nói hoài mà có thấy viết cái chó gì đâu. Viết chuyện thì khó gì, ai viết chẳng được. Viết gì cứ phải đi và sống mới viết được. Mấy thằng cha văn sĩ trong biên đình này có đi đâu đâu, ở nhà quanh năm mà mấy cha ai cũng viết được đấy. Tiến Bê khinh mạn. Viết lẩm cẩm như mấy thằng đó thì anh viết lúc nào chẳng được. Nhưng anh không muốn viết những tác phẩm tầm thường ba xu như chúng nó. Tác phẩm của anh phải là tác phẩm lớn, quốc tế, giá trị nhân bản toàn cầu. Anh viết cho anh, viết cho nhân loại. Không viết để kiếm tiền, không viết cho bọn độc giả bà ba đọc giải trí. Đốt điếu Lucky, gã hít vào một hơi dài, ém khói rồi thở ra hai lỗ mũi. Ôi, còn nói em cũng cóc hiểu đâu. Em cóc hiểu là em cóc hiểu. Gã nhìn rồi sờ lên bắp đùi non phơn phất lông măng của người tình. Anh nói trước cho em biết, em không bỏ Sài Gòn được đâu. Đã sống ở Sài Gòn rồi, người ta không còn sống ở bất cứ nơi nào được nữa. Tất nhiên bị bắt buộc, đặng chẳng đừng, không thể sống ở Sài Gòn được thì phải chịu thôi. Xa Sài Gòn em sẽ thấy nhớ Sài Gòn, nhớ ra rít chứ không phải nhớ vừa. Với người Việt Nam, nơi sống sung sướng nhất là Sài Gòn. Mộng Trinh dở môi. Dễ thôi, xa Sài Gòn nhớ Sài Gòn thì lại về với Sài Gòn, có gì đâu mà làm quan trọng. Mộng Trinh trở lại vui vẻ dễ tính. Tiến Bê kéo nàng xuống giường. Hự hự nữa, không đi ăn gì sao? Tiến Bê cúi xuống. Ăn chứ, ăn ở nhà rồi đi ăn ngoài. Tối hôm đầu tiên Mộng Trinh đến biệt thự Mai Lan, cả gia đình tụ họp quanh bàn ăn. Gia đình gồm Minh Đảo, Mai Lan, Ái Xuân và Mộng Trinh. Ba người đàn bà, chỉ có một mình Minh Đảo là đàn ông. Chàng hiên ngang như con gà trống đẹp mã giữa bầy gà mái tơ đa tình. Minh lên tiếng nói về định mệnh. Theo tôi, định mệnh không phải là cái ở ngoài con người. Tôi muốn nói đến định mệnh của một người là do chính người đó tạo nên. Nếu người đó có khả năng, nếu người đó khỏe mạnh hơn, thông minh hơn nhiều người, người đó có thể được hưởng tất cả những gì hắn muốn. Hắn tự tạo ra định mệnh của hắn. Nếu hắn thật mạnh, thật khôn, hắn có thể chiếm được tất cả, không sức mạnh nào ngăn nổi hắn. Ái Xuân nghiêm trọng nhưng vẫn hòa nhã. Tôi không nghĩ như Minh. Nàng gọi Minh bằng tên, không gọi Minh bằng tiếng chú. Mai Lan ngồi nghe nhưng vẫn tỉnh. Mộng Trinh ngồi ngây ra nghe mà không hiểu thiên hạ nói cái chi cả. Cả hai cùng như say sưa và sung sướng uống từng lời của thần tượng, thán phục vô điều kiện như hai nữ tín đồ được nghe lời thuyết giáo của vị giáo chủ họ tôn thờ. Chỉ có Ái Xuân có ý kiến trong cuộc nói chuyện. Nàng chấm dứt màn độc thoại của Minh. Trong đời, Ái Xuân bình thản nói, nàng tin nàng nói đúng. Chỉ có may mắn hay không may mắn là đáng kể, và cũng chỉ có may mắn hay không may mắn là quan trọng nhất. Người thành công đa số là những người có tài, nhưng ta thấy những kẻ ngu dốt mà vẫn thành công. Người thành công là những người gặp may mắn. Thiếu gì người có tài, thông minh, kiên nhẫn, cố gắng suốt đời mà vẫn thất bại. Họ thất bại vì họ không gặp may mắn. Mình không tỏ ra bực dọc khi Ái Xuân không đồng ý với chàng. Ngược lại, chàng cao hứng khi thấy mình bị Ái Xuân chống đối. Chàng mỉm cười thích thú và để cho Ái Xuân nói. Đời người ta bị may rủi, hên xui, chi phối nặng. Ái Xuân nói tiếp. May rủi và những việc ngẫu nhiên xảy ra. Một trường hợp ngẫu nhiên rất nhỏ cũng đủ làm thay đổi cả một dòng đời. Một người đàn ông có tài trí xuất chúng, người có thể làm chủ thế giới. Nhưng chỉ cần một sự việc không may nào đó xảy ra, người đó cũng có thể bị thất bại ê chề, nhục nhã. Ái Xuân đánh đòn tối hậu. Đây là độc thủ tàn nhẫn nhất của nàng trong cái cuộc nói chuyện gia đình sau bữa ăn tối này. Như một cặp vợ chồng trẻ tuổi đang yêu nhau tha thiết. Với họ tình yêu là tối thượng, và tình yêu với họ là hạnh phúc được sống bên nhau. Nhưng chỉ cần một tai nạn, sự có mặt của một người mất đi. Người phản đối về đề tài cuộc nói chuyện tối nay là Mai Lan. Đang nói chuyện vui, họ đi vào chuyện siêu hình và bắt đầu nói đến chia rẽ, đến cái chết. Mai Lan đứng sau ghế Minh, vòng tay cúi xuống ôm lấy chồng. Ái Xuân xúc động thấy em gái nàng lúc đó có cái vẻ lo âu, không phải là của người thường mà là của thiên thần. Không, em không tin. Mai Lan nói bằng cái giọng nói của những vị thánh tử đạo tuyên xưng đức tin trước khi chịu chết vì đức tin. Hạnh phúc của vợ chồng em là của riêng chúng em yêu nhau, không có gì chia rẽ chúng em được. Trong khi ở Đà Nẵng có bốn người nói chuyện định mệnh, chuyện ngẫu nhiên, chuyện may rồi, thì cùng lúc ấy ở thị xã Đà Lạt có một người đàn bà đang hục hặc với cô con gái. Tuy chẳng có gì đáng để hục hạ cả, mụ tá vẫn cứ hầm hầm gây sự. Tôi không muốn sống ở cái xó Đà Lạt cà trớn này nữa. Không ai có quyền bắt tôi phải sống ở cái xứ khỉ ho cò gáy này. Tuy rất không muốn nói gì cả, nhưng mà Xuân Tình cũng phải nói. Có ai bắt má phải sống ở đây đâu. Đang ở Sài Gòn, má đùng đùng đòi lên Đà Lạt. Má nói Sài Gòn nóng nực, má cần khí hậu mát mẻ của Đà Lạt. Lên đây chưa được nửa năm, má kêu má không chịu nổi cái lạnh, không gian lạnh, nóng, không gian nóng. Má gọi khí hậu này là nửa chừng xuân. Ở đâu má cũng chán. Nàng định nói, má thì sống ở thiên đàng má cũng chán. Nàng ngừng kịp, nàng mà nói ra câu ấy thì mụ tá sẽ có dịp sừng cồ lên để gây sự với nàng. Chẳng hạn mụ sẽ nói, mụ lên niết bàn chứ mụ không lên thiên đàng. Nói mụ lên thiên đàng là xúc phạm đến tôn giáo của mụ. Nếu nàng nói mụ lên niết bàn, mụ sẽ cái là mụ lên thiên đàng chứ mụ không lên niết bàn. Tôi dư biết cô ôm mộng thanh toán tôi. Cô muốn tôi đi cho khuất mắt cô. Rõ ràng tôi nói tôi đi, cô đâu có thèm giữ tôi lại. Má ở đâu cũng thế thôi. Má không muốn ở đây con giữ má lại làm gì? Mụ sụt sịt. Tôi có phước quá. Được có mỗi một mụn con, dứt ruột đẻ ra. Hy sinh cho nó hết. Nào tôi có làm việc gì độc ác cho cam. Tôi đi lễ chùa, đi lễ nhà thờ. Phật có tôi, Chúa cũng có tôi. Đang rền rĩ, sáu câu tả oán. Bỗng mụ tá đổi giọng. Tôi muốn đi khỏi đây. Để xa những kỷ niệm đau lòng. Tỉnh queo, mụ nói đến cái chết của Mạc Ta Hoa. Mụ cho đó là nguyên nhân là mụ phải đi xa Đà Lạt. Xuân Tình cười thầm, nàng muốn nói. Má thề má sẽ tìm ra kẻ giết gì Mạc Ta kia mà. Chưa tìm ra tên sát nhân, sao má lại bỏ đi? Nàng không nói ra ý nghĩ đó, vì sợ bà mẹ của nàng sẽ vin vào đó để gây sự. Trong lòng của nàng cũng muốn bà mẹ lắm chuyện của mình đi khỏi Đà Lạt, muốn bà quên đi vụ án mạng thảm khốc, muốn bà quên đi lời thề tìm ra hung thủ đã cắt cổ Mạc Ta Hoa. Mụ tá muốn giỏ vài giọt nước mắt khi nói đến series Mạc Ta Hoa của mụ, nhưng cũng như trái tim của mụ, đôi mắt của mụ khô queo, mụ lại hục hặc. Sài Gòn, Nha Trang, Huế, đi đâu cũng được, miễn là đi khỏi cái xứ Đà Lạt phải gió này. Con tôm Pleiku, Nam Căn, Cà Mau, nơi khỉ ho cỏ gáy nào đi được, tôi cũng đi. Xuân Tình muốn cho bà mẹ nàng đi càng xa càng tốt, xa như sang tận bên Tàu, bên Tây Tạng chẳng hạn. Nhưng ngoài mặt của nàng thì vẫn lửng lơ con cá vàng, làm như nàng không quan tâm một ly ông cụ nào đến chuyện bà mẹ nàng đi hay ở. Mụ tá muốn kéo Xuân Tình vào cuộc tìm nơi đến để mụ có dịp cãi nhau với nàng. Cô bảo tôi nên về Sài Gòn hay là ra Huế? Sài Gòn hay Huế cũng vậy. Cũng vậy là thế nào? Khác nhau nhiều chứ. Sài Gòn là Sài Gòn, Huế là Huế. Mụ tá đã định trước, nếu Xuân Tình nói mụ nên về Sài Gòn, mụ sẽ ra Huế, hoặc ngược lại, nhưng Xuân Tình trả lời lưng khưng nên mụ không gây sự được. Mẹ kiếp, nên đi đâu về đâu? Trời mưa biên giới, em đi về đâu? Sao còn lóng ngóng nơi giang đầu? Bây giờ em ở đâu? Bến Hải hay Cà Mau? Phải nhờ cái trò lầm cầm này quyết định dùm mới được. Mụ đang ngồi phì phị trong cái ghế bành da lớn như cái ghế thợ cạo. Trước mặt mụ là chai whisky Johnny đi bộ, đã vơi quá nửa, và cái ly 15 ngày không rửa vì lúc nào trong ly cũng có rượu. Mộ mở sắc tay lấy ra đồng bạc cắt. Ông Ngô Đình Diệm là Sài Gòn, Bụi Trúc là Huế. Thời Mạc Ta còn sống, Mụ và Mạc Ta thường chơi cái trò tung tiền sấp ngửa để quyết định hơn thua. Mụ quên rằng nếu Mụ thực sự thương nhớ Mạc Ta, thì trò tung tiền tối nay phải làm cho Mụ khóc trù lên. Mụ phom phom tung đồng bạc cắc lên cho nó rơi xuống mặt bàn. Đồng cắc nhảy tưng tưng bên cạnh chai rượu, rồi bon ra mép bàn. Mụ tá vội tung bàn tay có những ngón tay chối mắn bị kìm kẹp trong mấy cây nhẫn ra chặn đồng tiền lại. Nhưng quá chậm, đồng cắc nhảy bờ lông rông xuống sàn phòng. Mụ tá muốn tìm lại đồng bạc cắc, nhưng vì bụng quá bự, đít nặng hơn đầu, cho nên mụ không thể cúi xuống được. Mụ bò lồm ngồm trên sàn. Cảnh bà mẹ chồng mông trông thô bỉ quá, làm cho Xuân Tình phải quay mặt đi nhìn vào chỗ khác. Tìm mãi không thấy, mấy tiếng chửi thề giòn tan vang lên, rồi tiếng thở phì phò, không thể làm ngơ lâu hơn, Xuân Tình nói. Thì mà lấy đồng cắc khác, lúc khác tìm. Không được, đồng cắc này của tôi có làm phép, linh lắm, chuyên dùng vào việc này, không có nó không được. Xuân Tình đành cúi xuống tìm dùm cho mẹ. Đồng bạc cắc như giận hờn vì bị mụ tá quăng quật quá nhiều lần nên chui tít vào tận gậm giường. Nhưng sau cùng thì Tình cũng tóm được nó. Mụ tá hỏi, mặt nào? Mặt ông Ngô Đình Diệm. Tình nói thật, nhưng đa nghi hơn cả Tào Tháo. Mụ tá cho là nàng nói dối, mụ hầm hầm. Điếu trời, đưa đây làm lại. Nặng nề và vất vả thì mụ mới trở lại ghế ngồi. Cuộc chồng mông vừa qua làm cho mụ mệt bở hơi tai và hả hết hơi rượu. Mụ phải tập một ngụm lấy lại sức trước khi làm cuộc tung đồng bạc cắc lần thứ hai. Cầm đồng bạc cắc trong tay, mụ lẩm bẩm, bỏ Huế đi, Huế chán thấy mẹ, không đi Huế thì đi đâu? Đà Nẵng, hay là mình đến Đà Nẵng đi? Phải đấy, Đà Nẵng được lắm, sao mình lại không đến Đà Nẵng nhỉ? Giơ đồng cắc lên, mụ trịnh trọng, Ngô Đình Diệm Sài Gòn, Bội Trúc Đà Nẵng, úm bà là ông đưa tòa. Lần này mụ tung cẩn thận cho nên đồng cắc rơi xuống nằm ngoan trên mặt bàn. Cúi xuống nhìn, mụ tá la lên, Bội Trúc Đà Nẵng, mình sẽ đi Đà Nẵng. Mụ tá hoàn toàn không biết gì về Minh Đảo. Tất nhiên mụ sẽ không biết kẻ giết Mạc Ta yêu quý của mụ đã lấy được vợ giàu và đang cùng cô vợ giàu trẻ đẹp sống hạnh phúc ở thị xã Đà Nẵng. Một sự ngẫu nhiên đã run rồi cho mụ cũng xách vali tới Đà Nẵng. Sự ngẫu nhiên này sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc đời của những người xa lạ với mụ tá như là Minh Đảo, Mai Lan, Mộng Trinh và Ái Xuân. Ái Xuân có ở trọ nhà mụ mấy ngày, nhưng mụ không một lần nhìn thấy mặt nàng. Chuyện đó hồi sau phân giải. Ta chỉ biết trong lúc ở Đà Nẵng, Minh Đảo đang ngồi trước mặt Ái Xuân, Mai Lan, đứng sau ghế chàng, vòng tay ôm chàng, thì ở Đà Lạt, một người đàn bà họ không quen biết tung đồng bạc cắc lên, và sự tình cờ ngẫu nhiên làm cho người đàn bà ấy rời Đà Lạt để đến Đà Nẵng. Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết tập 2 của cuốn tiểu thuyết rất hay Giữ Hơn Rắn Độc của tác giả Hoàng Hải Thủy. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.